Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Kình Pháp Tướng, Ngụy Văn Huân hô hấp trì trệ, rốt cuộc phản ứng lại, cường giả nguyên thủy nhất hệ tử phủ cảnh, lại là Long Kình Pháp Tướng, chẳng lẽ là Loan Hạo lão tổ của Lưu Viễn Tào Thị. Thực lực đạt tới cấp bậc tử phủ cảnh, căn bản không có khả năng là hạng người vô danh. Càng đừng nói Hạo lão tổ chính là lão tổ của tử phủ Tào Thị, tự nhiên càng là một trong những đối tượng trọng điểm quan tâm của quan phủ. Cho dù Ngụy Văn Huân vẫn luôn nhậm chức ở Lũng Tả quận, cũng từng nghe nói một ít tin đồn. Đặc biệt là Tào Thị, hiện tại hận Vương Thị thấu xương. Hai mắt Phương Thủ Chiết híp lại, vẻ mặt không có chút bất ngờ nào. Hắn từng cẩn thận điều tra qua Tào Thị, nếu nói gia chủ Tào Thị Tào Bang Ninh, ngược lại thật sự có chút đầu óc, lần này cũng là may mà hắn không ngừng xoay vần từ giữa, cũng quả quyết đoạn đuôi hổ, Tào Thị mới có thể thoát khỏi tội danh cấu kết hải khấu. Nhưng gia tộc này có lẽ là dùng hải khấu quá thuận tay, lúc làm việc luôn mang theo một cỗ phỉ khí bá đạo. Đối với sự dạy dỗ của tiểu bối trong tộc cũng thiếu quy hoạch, hài tử càng thiên tư tốt, càng được cưng chiều. Thế cho nên thiên kiêu được nuôi dưỡng ra, bất kể là Tào Ấu Khanh hay là Tào Bang Ngạn, đều được nuông chiều từ bé, không chịu được nửa điểm ủy khuất, làm người cũng là tùy hứng thiển cận, có thù tất báo. Ngay cả lão tổ Tào Thị, Hạo Hạo lão tổ, năm đó cũng là loại tính cách này. Lần này Tào Thị chịu thiệt lớn như vậy, với tính cách của bọn họ, nếu có thể kiềm chế không làm cái gì, ngược lại là kỳ quái. Mặc kệ hắn là Huyên Hạo lão tổ hay Khôn Địa lão tổ, dám ra tay với Thủ Chiết ca ca chính là tội ác tày trời. Thất Vĩ Hỏa Hồ ngẩng đầu nhìn con Long Kình ngâm trong bầu trời, không biết vì sao, vẻ tàn nhẫn trong mắt vàng bỗng nhiên tăng vọt, bỗng nhiên nhe răng gầm lên giận dữ, giống. Lão già chết đi, dứt lời, bốn chân của nó đạp mạnh trong hư không, cả con hồ ly lao ra đón lấy uy thế như muốn hất bay cả bầu trời ra ngoài. Nhất thời trên không trung, một người một hồ quấn lấy nhau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hồ hỏa ngút trời, nửa bầu trời đều bị ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ rực, nguyên thủy linh khí bành trướng sôi trào, quay cuồng, phập phồng không ngớt, trong lúc va chạm, dao động năng lượng khuếch tán ra cường đại đến mức làm người ta tim đập nhanh không thôi. Trên bầu trời gió nổi mây phun, ngay cả mặt biển cũng bị ảnh hưởng, cuốn lên bọt nước khổng lồ. Nhưng Thất Vĩ Hỏa Hồ đã ăn thiệt thòi về cảnh giới, hơn nữa đây là trên biển, nguyên thủy linh khí nồng đậm mà hỏa hệ linh khí mỏng manh, rất nhanh nó đã rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều lần, nó đều bị uy thế đáng sợ kia trùng kích đến thân hình bất ổn, quay về, thân thể yêu to lớn trượt ra mấy trăm trượng trên không trung mới một lần nữa ổn định. Thủ Chiết gia chủ, tình hình không ổn. Lòng Ngụy Văn Huân bất giác nhớ tới, Tào Khánh Hạo chính là tử phủ thượng nhân lâu năm, thực lực rất mạnh, Hỏa Hồ lão tổ dù sao cũng còn quá trẻ, e rằng khó có thể ngăn cản, ta thấy ngài nên rút đi trước. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết còn chưa lên tiếng, Vương Tông An lại nở nụ cười, Ngụy bá bá đừng lo lắng. Chắc hẳn phụ thân đã sớm có sắp xếp, hắn từ nhỏ đến lớn, đều là chứng kiến lần lượt kỳ tích lớn lên. Tuy rằng mỗi lần phụ thân đánh nhau đều không đánh lại mẫu thân, nhưng điều này cũng không ngăn cản địa vị cao thượng của Vương Thủ Chiết trong lòng Vương Tông An. Quả nhiên là vậy, Vương Thủ Chiết thấy Hỏa Hồ lão tổ chịu thiệt, lập tức xoay người sang chỗ khác, chắp tay nói, nếu đã như thế, đành phải làm phiền hai vị tiền bối. Lời vừa nói xong, trong đội ngũ gia tướng có hai bóng người một trước một sau đi ra. Hai người chợt nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng theo bọn họ long hành hổ bộ mà ra, một cỗ khí thế cường hãn từ trên người bọn họ bay lên, khí thế kia đúng là không kém chút nào so với Thất Vĩ Hỏa Hồ. Cùng lúc đi ra, hai người cũng thuận tay lau sạch ngụy trang trên mặt. Quận thủ đại nhân, Ngụy Văn Huân bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, thì ra, người đi ở phía trước lại là quận thủ Lũng Tả quận, Thái sử An Khang. Mà vị bên cạnh Thái sử An Khang kia, lại là một người trung niên hơi mập, tướng mạo rất hiền lành. Người trung niên này một thân cẩm y hoa phục, hai bên tóc mai đã có chút hoa râm, thoạt nhìn giống như một phú ông bình thường. Bất quá, có thể cùng Thái sử An Khang kết bạn mà đi, vẫn là hình tượng như thế, thân phận của hắn kỳ thật đã miêu tả rõ ràng. Ngụy Văn Huân vội vàng luống cuống hành lễ với hai người, cung kính nói, quận thủ đại nhân, Thiệu Nguyên lão tổ. Thì ra, vị này chính là lão tổ tử phủ Tiền Thị, Thiệu Nguyên lão tổ. Thiệu Nguyên lão tổ khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Thất Vĩ Hỏa Hồ và Tào Tế Hạo đang giao chiến trên bầu trời. Thủ Chiết nói lúc trước, ta còn tưởng rằng hắn nói quá sự thật, không nghĩ tới. Hắn thở dài một tiếng, năm đó trừ Hạo lão tổ cũng là một đời thiên kiêu, danh tiếng vô lượng. Không ngờ lúc lâm rồi, lại là chuyện khó giữ được. Tuổi của hắn nhỏ hơn trừ Hạo lão tổ hơn 100 tuổi, Lúc trước thời điểm Trừ Hạo lão tổ thăng cấp từ phủ cảnh, hắn mới vừa đến thiên nhân cảnh trung kỳ, là tận mắt nhìn thấy phong quang năm đó của Cầu Hạo lão tổ, giờ phút này tự nhiên cảm khái rất nhiều. Tranh giành thế gia, chính là tâm thái và ánh mắt của người bề trên. Thái sử An Khang thần thái bình tĩnh hơn nhiều, Thanh La vệ một khi xây dựng xong, đối với sự phát triển của Tào thì cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nếu ánh mắt của bọn họ nhìn xa một chút, thì sẽ biết nhẫn nhịn nhất thời, mưu cầu sự phát triển của gia tộc lúc này mới là việc bọn họ nên làm. Đáng tiếc bọn họ quen đi đường tắt, trong lúc bất chi bất giác đã đi hẹp đường rồi. Thân ở vị trí khác nhau, góc độ nhìn sự việc đương nhiên cũng khác. Hắn đã ngây người ở quận thủ hơn trăm năm, có thể nói là tận mắt nhìn thấy Bình An Vương thị từ thịnh chuyển suy, lại từng bước một bò dậy, biến thành Trường Ninh Vương thị. Mấy chục vệ thành, thế gia đấu đá lẫn nhau, sự tình hưng suy phập phồng thật ra cũng không hiếm thấy, chỉ là rất ít có thế gia giống Vương thị chạy nhanh như vậy mà thôi. Hắn gặp nhiều rồi, đối với hưng suy phập phồng của thế gia tự nhiên không có nhiều cảm khái như vậy. Nghe vậy, Thiệu Nguyên lão tổ lại thở dài, bước ra một bước, hướng lên trời nói, Kỳ Hạo lão tổ, ngươi sao phải khổ sở như vậy? Niệm tình hai tộc chúng ta còn có chút quan hệ thông gia, chi bằng cứ bó tay như vậy, ta sẽ cố gắng bảo vệ tính mạng cho ngươi. Thanh âm của hắn hùng hậu mạnh mẽ, ở dưới huyền khí gia trì, trong khoảnh khắc liền ở trong bầu trời năng lượng tàn sát bừa bãi khuếch tán ra. Cái gì? Trên bầu trời, con người Si Hạo lão tổ đang kịch chiến với Thất Vĩ Hỏa Hồ co rụt lại, thần thức quét ngang, lập tức nhận ra hai người. Tiền Thiệu Nguyên, còn có Thái sử An Khang, gần như trong khoảnh khắc, gã ta đã kịp phản ứng, không tốt, trúng kế rồi. Chỉ một thoáng, khi thế hắn yếu đi, vậy mà lại bị Hỏa Hồ lão tổ áp chế ngược lại. Nhưng mà Cù Hạo lão tổ cũng là hạng người quyết định nhanh chóng, phản ứng đầu tiên là không đúng, hắn liền bắt đầu muốn rút lui. Hư ảnh Long Kình sau lưng kêu dài một tiếng, hắn dốc toàn lực đánh lui Thất Vĩ Hỏa Hồ, lập tức sáng lạn hào quang màu lam nở rộ, bỗng nhiên bao vây thân hình hắn, mang theo hắn chạy trốn đi xa. Đuổi theo, ánh mắt Thái sử An Khang nghiêm nghị, hôm nay tuyệt đối không thể thả hắn đi. Vừa nói xong, khí thế trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt. Trong trận tiếng kim loại ma sát, một bộ giáp trụ màu đen nhanh chóng lan tràn trên người hắn, cả người hắn cũng trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất đuổi theo phương hướng Nghệ Hạo lão tổ đào tẩu. Tiền Thiệu Nguyên lão tổ thấy thế ánh mắt dùng mình, giơ tay vẫy một cái, trong tay liền nhiều ra một nắm kim toán bàn, cả người y trong khoảnh khắc cũng bị một đoàn hào quang màu vàng bao lấy, hướng lên bầu trời bão táp mà đi. Lão già kia, chạy đi đâu? Thất Vĩ Hỏa Hồ cũng tức giận đến dương nhanh múa vuốt, bốn chân đạp một cái liền hóa thành một đạo hào quang màu đỏ đuổi theo. Cơ hồ là trong chớp mắt, bốn đạo hào quang hóa thành bốn đạo quang cầu vồng xẹt qua bầu trời, tuần tự biến mất ở chân trời xa xôi. Sau khi mấy vị tử phủ cảnh đại lão rời đi, rất nhiều người đều cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn, không ít kẻ ý chí bạc nhược, thậm chí hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi. Ngụy Văn Huân phụ trách đốc tạo cũng không trách bọn họ, dù sao ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh như hắn dưới thiên uy huy hoàng này cũng run rẩy trước mắt như đại nạn lâm đầu. Tử phủ thượng nhân trung quy vẫn là tử phủ thượng nhân, mỗi một người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lĩnh ngộ đạo của mình, trong từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sức mạnh của pháp tắc thiên đạo. Nhìn từ góc độ này, trên thực tế tử phủ cảnh đã xa xa thoát khỏi phạm trù phàm nhân. Nếu đặt ở trên địa cầu, từng người đều là nhân vật giống như thần tiên lục địa. May mắn, cuối cùng chuyện cũng giải quyết xong. Sắc mặt Ngụy Văn Huân khôi phục chút nguyên khí, căm giận nói, không ngờ Hạo Hạo lão tổ của Tào thị lại phát rồ như vậy. May mắn thủ chiết gia chủ anh minh cơ trí, bố trí trước, mời Hỏa Hồ lão tổ, Thiệu Nguyên lão tổ và quận thủ đại nhân đến hộ vệ. Trong lúc nói chuyện, thái độ của ông ta với vương thủ chiết càng thêm lấy lòng. Thủ chiết gia chủ này thật sự là một đại nhân vật lật tay thành mây trở tay thành mưa, bản lĩnh liệu địch tiên cơ tạm thời không nói đến, chỉ bằng việc hắn có thể mời được quận thủ đại nhân và Thiệu Nguyên lão tổ dắt tay nhau tới, thể diện này quá lớn rồi. Giải quyết, vương thủ chiết chắp hai tay sau lưng. Trên mặt lộ ra một nụ cười vi diệu, sợ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ấu Khanh tiên tử, ngươi đến rồi, không định ra gặp mặt sao? Ấu Khanh tiên, thiên kiêu thánh địa Tào Ấu Khanh, Ngụy Văn Huân sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do nàng ta giở trò quỷ? Vừa dứt lời, một bóng người bỗng nhiên bay lên trời cách đó không xa, tốc độ cực nhanh lướt tới. Theo khí tức người nọ ẩn tàng bộc phát, vải vóc phàm y ngư ông mặc hóa thành phấn vụn, ngụy trang trong nháy mắt tan đi. Một bộ thánh địa thiên kiêu nữ huyền võ kình trang tiên tư quắc thước, như mộng như ảo xuất hiện ở trên người nàng. Bóng người này, dĩ nhiên chính là Tào Ấu Khanh, tu vi đến cấp bậc thiên nhân cảnh này, cường độ thân thể và lực lượng đều đã không phải cấp bậc phàm nhân. Nếu như chiến đấu cấp nghiền ép còn đỡ, có thể thông qua huyền khí cường đại bảo vệ quần áo. Nhưng một khi đến chiến đấu đồng cấp, cao thủ tương tranh thường đều là ở trong phạm vi nhỏ, nào có huyền khí và tâm tư dư thừa đi bảo vệ phàm y. Đã như vậy, một số huyền vũ chiến y phẩm giai cao dần trở thành nhu yếu phẩm của cao thủ. Chẳng những không cần phân tâm bảo vệ, còn có thể tăng thêm một phần năng lực chống cự. Trên người Tào Ấu Khanh mặc một bộ chiến y huyền vũ, chính là chiến y cấp pháp bảo được thánh địa đặc biệt phối chế cho nữ thiên kiêu thiên nhân cảnh nội bộ, tài liệu luyện chế cao cấp không dưới 10 loại. Bất kỳ nữ tử nào của Đại Càn mặc bộ đồ này vào, vô luận đi tới chỗ nào đều sẽ nhận được tôn trọng và lễ ngộ, bởi vì điều này đại biểu cho địa vị thiên kiêu của nàng, đại biểu cho tương lai nàng vô cùng có khả năng là một tử phủ thượng nhân. Nhưng ở chỗ Vương Thủ Chiết, điều này lại không thể thực hiện được. Hắn lạnh lùng quét ngang nói, Tào Ấu Khanh ơi là Tào Ấu Khanh, quả nhiên là ngươi đang âm thầm quấy phá. Vương Thủ Chiết, mày liễu của Tào Ấu Khanh dựng đứng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Trương Thanh Nghiên tràn đầy phẫn uất và không cam lòng, vì sao? Tại sao mỗi lần ngươi đều có thể tính toán đến hành động của ta? Vương Thủ Chiết không để ý đến nàng, mà quay đầu lại trịnh trọng nói với Vương Tông An, Tông An, đây chính là ánh tính quyết định vận mệnh mà vi phụ thường xuyên nói với con. Nhớ ngày đó, Tào Ấu Khanh này tập sát tiền thị tiền học hàn trước mặt mọi người, căn cứ vào biểu hiện lúc đó của nàng có thể phân tích ra hai điểm. Một, nữ nhân này làm việc không từ thủ đoạn, gan to bằng trời. Hai, nữ nhân này cực kỳ tự tin đối với mình, làm việc thường thường không lưu đường sống. Lúc trước sau khi đánh lui nàng, vi phụ đã sai người điều tra lý lịch của nàng. Kết quả phát hiện nàng này từ nhỏ ngang ngược càn rỡ, cá tính có thù tất báo. Mãi đến sau khi được đưa đến thánh địa Lăng Vân Thiên Kiêu như mây, mới hơi thu liếm một chút. Nhưng mà dù có thu liếm, cũng là khó che giấu bản tính của nàng, ở thánh địa thường xuyên xung đột với người khác, chiếm tiện nghi cao cao tại thượng, ăn thiệt thòi rồi lại thế nào cũng phải nghĩ biện pháp trả thù trở về. Tào Ấu Khanh nghe vậy xanh cả mặt, tức giận nói, bản tiên tử là cái tính tình gì, có liên quan gì đến ngươi? Phụ thân, hài nhi hiểu rồi. Vương Tông An khí chất nho nhã hành lễ, phụ thân biết nữ nhân này lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên sẽ hành động với chúng ta. Liền cố ý bố trí cạm bẫy, lộ ra sơ hở, dụ nàng tự mình cắn câu. Hài nhi thụ giáo, cái gì? Tào Ấu Khanh ngây ngẩn cả người, thì ra là thế. Chẳng trách hết lần này tới lần khác bị hắn tính kế hết lần này tới lần khác, hóa ra tính cách của mình mới là sơ hở lớn nhất. Tuy rằng trong nội tâm nàng phẫn uất không thôi, nhưng cũng thụ giáo. Dù sao những năm này ở lôi phạt chi địa đau khổ dày vò, ít nhiều cũng đã mài đi một chút lệ khí của nàng. Vương Thủ Chiết vỗ vỗ bả vai con trai nói, An Nhi, con cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Vương Tông An sau khi suy nghĩ một chút, thân thể lập tức chấn động, bừng tỉnh đại ngộ nói, phụ thân, Hải Nhi thật sự đã hiểu. Ý của phụ thân là muốn Hải Nhi lấy đó làm gương, không được nóng vội, chớ có động một chút là địch sinh tử với người khác. Nếu không, không những sẽ gây tai họa cho bản thân, còn sẽ liên lụy đến gia tộc. Nói như thế, Tào Thị Lưu Viễn rơi vào kết cục hiện nay, cũng là nhận lấy Tào Ấu Khanh liên lụy. Cái này, thân thể mềm mại của Tào Ấu Khanh lại run lên lần nữa. Chân thật nhất mà nói, thường thường là từ trong miệng địch nhân nói ra. Chính là nàng lần lượt vì hứng, kéo Tào Thị vào vực sâu, vì trả thù, vì thắng lại tất cả thua cuộc, hiện tại, ngay cả lão tổ tông cũng đều thua. Được được được, Tào Ấu Khanh ta, ngu ngốc, Tào Ấu Khanh còn chưa nói xong, Vương Thủ Chiết lại vỗ vai Vương Tông An một cái, nói tuy tính cách của Tào Ấu Khanh có vấn đề, nhưng đó hơn phân nửa là hậu quả do gia tộc làm phái. Chính cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, môn phong tộc quy có vấn đề, xảy ra vấn đề là chuyện sớm hay muộn. Không có Tào Ấu Khanh, cũng sẽ có Tào Thiếu Khanh, Tào Lão Khanh. Ngươi là thiếu tộc trưởng, trọng trách trên vai rất nặng, cần phải biểu thị cho gia tộc. Vương Tông An thân thể run rẩy dữ dội, hổ thẹn không thôi nói, lời phụ thân nói, Hải Nhi khắc ghi trong lòng. Phụ thân có trọng trách gì, cứ việc phân phó Tông An tất nhiên sẽ không để phụ thân thất vọng. Trong lúc nói chuyện, trong lòng hắn cũng âm thầm kích động không thôi. Phụ thân dẫn hắn theo bên người, hướng dẫn từng bước, ân cần dạy bảo, chẳng lẽ là... Vương Tông An hắn, đến đi, làm trọng trách trên vai hắn nặng hơn một chút đi. Ngay cả Tào Ấu Khanh ở một bên cũng nghe mà chố mắt, giống như... Vương Thủ Chiết nói có vài phần đạo lý. Chẳng lẽ, thật sự là Tào Thị bà ta sai rồi, là Tào Ấu Khanh bà ta sai rồi. Bất quá, nàng thật sự có chút hâm mộ Vương Tông An kia, có một phụ thân cơ trí như vậy tùy thời nghe lệnh, đáng tiếc phụ thân nàng. Không phải như thế, sở dĩ vì phụ nói với con nhiều như vậy là vì muốn nói cho con một đạo lý. Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, sau này đụng phải nữ tử như vậy, trốn xa một chút, chớ có trêu chọc. Bây giờ nghĩ lại, cũng không có chuyện trọng đại gì cần con làm. Như vậy đi, sau này con cố gắng hơn một chút, xin cho vi phụ mấy tôn nhi tôn nữ chính là đại công của con. Vương Tông An như bị sét đánh, hỗn loạn không thôi. Vương Tông An ta tốt xấu gì cũng là đại thiên kiêu, chẳng lẽ sứ mệnh cao quý nhất đời này của hắn chính là sinh sôi nảy nở con cháu đời sau của Vương thị sao? Tông An ta sao có thể dễ dàng như vậy? Chương 98, Ấu Khanh nổi giận, đứa bé giá lâm hiện trường. Ngay khi Vương Thủ Triết Ân cần dạy bảo nhi tử, dường như nội tâm Tào Ấu Khanh bên cạnh cũng xúc động rất nhiều. Sắc mặt của nàng ta dần dần ngưng trọng, hành lễ với Vương Thủ Triết nói, lời hay hôm nay của Thủ Triết gia chủ, Ấu Khanh ghi khắc trong lòng. Chờ sau khi ngươi chết, Tào Ấu Khanh ta nhất định sẽ cố gắng thay đổi tính cách, không cho kẻ địch có cơ hội. Vương Thủ Triết, ngươi đừng tưởng rằng chỉ là một chỉ huy sứ có thể bảo vệ được ngươi, ngươi cũng căn bản không biết một thiên kiêu thánh địa, một thiên nhân cảnh hậu kỳ rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hôm nay nhận ân được ngươi tận mắt nhắc nhở, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể ban cho ngươi một cái toàn thây. Ai, Ấu Khanh tiên tử, ngươi nhìn ngươi, lại bắt đầu tự cho là đúng, tự nói rồi. Vương Thủ Triết thất vọng lắc lắc đầu, quay đầu lại an ủi Vương Tông An, dựa theo tính cách suy đoán hành động logic kế tiếp của đối phương, chỉ có thể làm tham khảo định sách. Muốn làm được tiên cơ chuẩn địch chân chính, cần phải chú trọng tình báo thực tế hơn. Bởi vì cái gọi là giả thiết lớn mật, cẩn thận chứng thực, chi kỷ chi bỉ phương có thể trăm trận trăm thắng. Vâng, con hiểu rồi. Vương Tông An hữu khí vô lực đáp lại, trong lòng thầm nghĩ, biết nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Ngài lại không cho ta cơ hội thực hành, lấy tinh thần một chút. Vương Thủ Triết thấp giọng trách mắng, bây giờ những thứ ta dạy cho con đều phải nhớ kỹ, nhất định phải lý giải thấu đáo. Nếu không, vi phụ làm sao có thể yên tâm để con đóng giữ Thanh La Vệ. Tranh giữ Thanh La Vệ, Vương Tông An sửng sốt một chút mới phản ứng lại, lập tức cảm động đến suýt khóc. Rốt cục, thiếu tộc trưởng của Tông An hắn cũng có cơ hội nắm giữ một phương. Thiếu tộc trưởng của Tông An hắn, đây là muốn quật khởi. Hắn lập tức phấn chấn tinh thần, vui vẻ chắp tay với Vương Thủ Triết, đa tạ phụ thân ủy thác trọng trách. Đừng cao hứng quá sớm, sau chuyện lần này, người hãy ở lại Thanh La Vệ, học tập chăm chỉ học tập với Ngụy đại nhân, làm sao xây dựng địa phương, quản lý địa phương. Vâng, phụ thân, phụ tử hai người một hỏi một đáp, Ngụy Văn Huân cũng cười tủm tỉm nói, Thủ Triết gia chủ xin yên tâm, thiếu tộc trưởng trầm ổn thông minh, tương lai tất thành đại khí, trở thành phụ tá đắc lực chân chính của ngài. Vương Thủ Triết ở bên này vẫn còn đang thay nhi tử quy hoạch tương lai lâu dài, Tào Ấu Khanh ở bên cạnh thật sự không chịu nổi. Vương Thủ Triết, bản lĩnh kéo dài thời gian của ngươi không tệ. Nàng dần dần khống chế không nổi lửa giận nói, nhưng mà, ta đã mất kiên nhẫn, hôm nay ngươi. Nào có thể đoán được, nàng vừa dứt lời, liền có liên tiếp tiếng cười yêu kiều vang lên, Khanh khách Ấu Khanh tiên tử ơi Ấu Khanh tiên tử, ngươi thật sự quá ngây thơ. Tào Ấu Khanh trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện trên mặt biển phía đảo đá ngầm, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Trên mặt nàng che khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ có một bộ váy dài trắng thuần, ở giữa một mảnh hải thiên xanh thẳm thoạt nhìn phá lệ sáng tỏ. Nàng cứ như vậy đạp trên hư không chậm rãi đi tới, dáng người chập chờn, cù đình thướt tha, tư thái động lòng người không nói nên lời. Theo sự xuất hiện của nàng, sóng lớn nhấp nhô trên mặt biển đều phảng phất bị lực lượng vô hình nào đó lướt qua, trở nên an tĩnh cùng ôn nhu hơn rất nhiều. Hả, Vương Tông An và Ngụy Văn Huân nhìn thấy nàng, vẻ mặt đều có chút mờ mịt. Tiên tử này là ai? Sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhưng mà, bọn họ không biết, Tào Ấu Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra, đôi mắt xinh đẹp phát lạnh, không khỏi lạnh lùng nói, là ngươi. Thiên Cương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào, nhìn ngươi nói kìa, Thanh La Hải này cũng không phải sản nghiệp của nhà ngươi, dựa vào cái gì ta lại không thể ở chỗ này? Thiên Diễm tiên tử liếc nàng một cái, lực chú ý lại căn bản không ở trên người nàng, ngược lại nhìn về phía Vương Thủ Triết, nhẹ nhàng thi lễ với hắn. Đôi mắt đẹp sâu thẳm, như oán, Thủ Triết công tử, chỉ chớp mắt đã gần 20 năm không gặp. Phong thái của công tử đã hơn xưa, hình dung khí độ cũng càng sặc sỡ lóa mắt. Vương Thủ Triết chắp tay một cái, khách sáo nói, khí chất của tiên tử cũng hơn xa trước đây. Những năm gần đây, cũng may là tiên tử âm thầm cung cấp tình báo. Thiên Diễm tiên tử, cái này, hóa ra phụ thân vẫn chưa từng cắt đứt liên lạc với Thiên Diễm tiên tử. Vương Tông An ở bên cạnh biến sắc, vừa lo lắng lại vừa kính nể nhìn Vương Thủ Triết. Sở dĩ hắn biết Thiên Diễm tiên tử là do cháu trai của Thất Hải nghe được. Cháu trai Thất Hải từng miêu tả với bọn họ, Thiên Diễm tiên tử làm sao thích phụ thân, lại làm sao dây dưa không ngừng, muốn làm tiểu thiếp cho phụ thân. Mẫu thân không ít lần vì chuyện này mà tức giận, thường kéo phụ thân đi Thủy Nguyệt Thiên Các áp dụng gia bạo. Thiên Diễm tiên tử này, vị này chính là thiếu tộc trưởng Tông An. Đang lúc Vương Tông An miên man suy nghĩ, ánh mắt Thiên Diễm tiên tử rơi xuống trên người Vương Tông An. Tán dương, thật không hổ là con của Thủ Triết công tử, cũng phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, oai hùng bất phàm. Ánh mắt của nàng, giống như là tiểu nương nhìn nhi tử ưu tú, tức có chút vui vẻ kiêu ngạo, lại có chút tân tường. Vương Tông An bị nàng nhìn đến giật nảy mình, vội vàng chắp tay thi lễ, Tông An bái kiến Thiên Diễm tiên tử. Tào Ấu Khanh ở một bên thấy bọn họ thế mà bắt đầu lại nhảy chuyện nhà, thiếu chút nữa bị tức nổ tung. Sắc mặt nàng phát lạnh mà nhìn chằm chằm vào Thiên Diễm tiên tử, tức giận ngắt lời nói, Thiên Diễm các ngươi vẫn luôn theo dõi ta. Khó trách mỗi lần hành động của ta đều bị Vương Thủ Chiết tính kế. Nhưng mà, thủy chung ta vẫn có một việc không rõ. Mặc dù ta không thích nha đầu Lạc Ngọc Thanh kia, nhưng cũng không thể không thừa nhận, phá hiểu của nàng ta có vài phần năng lực. Ngươi làm thế nào đánh vào bên trong phá hiểu, nắm giữ được hành tung của ta? Đánh vào bên trong phá hiểu, Thiên Diễm tiên tử mỉm cười, chúng ta và phá hiểu luôn đối địch và phòng bị nhau. Các ngươi muốn thẩm thấu thiên cương của chúng ta cũng không dễ dàng, chúng ta muốn thẩm thấu phá hiểu tự nhiên cũng không dễ dàng. Bất quá, Tào Thị Lưu Viễn các ngươi lại khác, từ trên xuống dưới giống như một cái sảng vậy, Thiên Diễm chúng ta muốn thẩm thấu Tào Thị thì đơn giản hơn nhiều. Bắt được mấy nhân vật mấu chốt của Tào Thị các ngươi, tự nhiên có thể nắm giữ hành tung của Ấu Khanh tiên tử của ngươi, ha ha ha. Sắc mặt Tào Ấu Khanh lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hóa ra nhân tố thất bại cuối cùng vẫn là ở trong nội bộ Tào Thị. Quả nhiên như Vương Thủ Chiết nói, nội bộ Tào Thị không được. Tuy nhiên, sự tình đã đến nước này, đã không cho phép Tào Ấu Khanh lùi bước. Lão Tổ Tông vì nàng, vì Tào Thị, bị ba vị tử phủ cảnh vây công, sợ là đã khó thoát một kiếp. Hôm nay bà ta nhất định phải chém giết Vương Thủ Chiết, lấy công chuộc tội. Như vậy, công tử sách mới có thể ra mặt bảo vệ Tào Thị. Tương lai, chờ sau khi bà ta thăng cấp tử phủ cảnh, liền có thể trọng trấn Tào Thị. Vương Thủ Chiết, hôm nay ngươi phải chết. Ánh mắt của Tào Ấu Khanh dần dần ngưng trọng, giữa huyền khí dâng trào, từng tia lôi điện không ngừng ngưng tụ trên người nàng, giọng điệu nghiêm nghị, Thiên Tuyền, nếu ngươi dám nhúng tay, ta sẽ chém giết ngươi. Dứt lời, khí thế của nàng đột nhiên tăng vọt, một hư ảnh đỉnh thiên lập địa bỗng nhiên hiện lên phía sau nàng, đầu ưng thân người, huyền y mờ ảo, trên cánh chim khổng lồ phảng phất mang theo lôi đình điện quang, tản mát ra từng đợt uy áp huy hoàng, bá đạo lạnh thấu xương, tựa như lôi thần giáng lâm nhân thế. Một đạo hư ảnh này tự nhiên chính là hư ảnh pháp tướng được kích hoạt sau khi tự thân huyết mạch của nàng thức tỉnh đến linh thể. Oanh, theo pháp tướng hư ảnh xuất hiện, lôi ý cuồng bạo mãnh liệt xuất hiện trên người nàng, hội tụ thành một kiếm. Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm chính là một trong cửu mạch thánh địa, truyền thừa chính thống của Tử Tiêu Thiên Lôi nhất mạch. Tào Ấu Khanh thiên phú chắc tuyệt, cũng thuộc một trong những người nổi bật trong nhất mạch, sau khi tấn thăng thiên nhân cảnh thì đã kích hoạt thiên lôi linh thể, một thân thực lực há có thể khinh thường. Giờ phút này hắn toàn lực bộc phát, tia điện màu tím phun trào, lôi ý ù ù, lại có cảm giác thiên lôi diệt đỉnh, phảng phất uy lực của thiên đạo. Tử Tiêu Thiên Lôi chân ý thật mạnh, đôi mắt Thiên Diễm tiên tử ngưng lại, cảm giác có chút coi thường vị Ấu Khanh tiên tử đại danh đỉnh đỉnh này. Lăng Vân Thánh Địa nơi đó cường giả như rừng, thiên kiêu cũng tương đối nhiều, muốn xuất đầu trong loại hoàn cảnh này, độ khó có thể so với ở học cung địa phương cao hơn rất nhiều lần. Tào Ấu Khanh nếu có thể dựa vào thiên kiêu chi tư giết ra danh tiếng, thực lực há sẽ đơn giản. Lập tức nàng không dám có chút chậm trễ nói, Thủ Chiết công tử lui lại, thiếp thân đến ngăn cản nàng. Dứt lời, nàng lắc mình một cái chắn trước mặt Vương Thủ Chiết. Cùng lúc đó, khí thế quanh thân nàng tăng vọt, huyền khí chuyển động, làn váy phiêu hốt bay lên, phiêu nhiên như tiên. Chẳng biết lúc nào, trên ngón tay ngọc như được đẽo gọt của nàng đã đeo lên một bộ chỉ bộ, chất như luyện ngân, phức tạp tinh xảo, có minh văn tỉ mỉ khắc trên đó, đang tản ra từng trận khí tức pháp bảo cường hoành. Theo đầu ngón tay nàng lay động, nhẹ nhàng vê chậm, búng lên không trung. Siêu siêu siêu siêu siêu, không gian vô hình phảng phất bị ngón tay của nàng chọc tới, trong lúc rung động phát ra từng đạo tiếng rung động như dây đàn. Trong tiếng đàn nặng nề, không gian trước mặt không ngừng vặn vẹo, phảng phất tạo thành một lá chắn vô hình hữu chất. Lấy trời làm đàn, lấy đạo làm âm, hay cho một chiêu thiên âm thuấn. Thiên Cương, người quả nhiên là dư nghiệt thiên âm nhất mạch. Đôi mắt Tào Ấu Khanh hơi ngưng trọng, nhưng ngay lập tức lại lóe lên một đạo điện mang màu tím. Khí tức cuồng ngạo xông thẳng lên trời, bổn tiểu thư không cần biết ngươi có lai lịch gì, dưới kiếm ý của Tử Tiêu Thiên Lôi của ta, tất cả đều tan thành mây khói. Phá cho ta, theo tiếng quát của nàng, một đạo Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm cường hãn kia, giống như thiên uy hoảng sợ chém giết về phía Thiên Cương và Vương Thủ Chiết. Kiếm ý mạnh mẽ mà khủng bố, dường như muốn chém nát cả thiên điện này. Uỳnh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, kiếm ý cường hãn ngang nhiên đâm vào thiên âm thuẫn. Trong nháy mắt, không gian vặn vẹo cấu thành thiên âm thuẫn lõm xuống, trên mặt thuẫn do lực lượng vô hình tạo thành có vết dạn như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Thủ Chiết công tử mau lui ra, ta không ngăn được nàng ta bao lâu. Thiên Diễm tiên tử sắc mặt trắng bệch, một giọt mồ hôi lạnh bất chi bất giác rơi xuống trán. Nàng cũng không nghĩ tới, Tào Ấu Khanh tiến bộ thần tốc như thế, thực lực vậy mà còn cao hơn một đoạn so với tình báo lấy được lúc trước. Dù sao nàng cũng là thiên kiêu thiên nhân cảnh hậu kỳ, vậy mà ngay cả một kiếm của Tào Ấu Khanh cũng suýt chút nữa không thể ngăn cản. Tiền bối chớ hoảng, phụ thân ta tất nhiên còn có chuẩn bị phía sau. Vương Tông An bình tĩnh tự nhiên nói, với sự hiểu biết của hắn đối với phụ thân, càng là bước ngoặt cuối cùng, tất nhiên là hậu thủ càng nhiều. Nếu không, phụ thân tuyệt đối sẽ không kéo hắn tới đây mở mang kiến thức. Dù sao, bình thường phụ thân hắn thường xuyên nói, vì sự phát triển của gia tộc mà gánh vác một mảnh trời là chuyện của các trưởng bối, những tiểu bối như bọn họ, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Quả nhiên là vậy, lời nói của Vương Tông An vừa dứt, một bóng dáng cực kỳ quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Cước bộ của nàng vô cùng nhẹ nhàng, lúc đạp không mà đi, mỗi một bước đều phảng phất dẫm lên tiết điểm không gian. Theo bước chân nàng nhẹ nhàng, từng đạo không gian vù vù xuất hiện, nhịp điệu có khuynh hướng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, làm nội tâm người ta run rẩy. Mẫu thân, mẫu thân, trong chớp mắt, trái tim Vương Tông An cũng run rẩy theo. Không phải chứ, hậu thủ lần này của phụ thân cũng quá hung tàn, vậy mà kéo mẫu thân tới làm hậu thủ. Cái này đây đây, đây là tiết tấu muốn xảy ra đại sự a. Chương 99, hãn thê hành hung Ấu Khanh, thiên cương vậy mà, ngay khi Vương Tông An trong lòng run sợ nhìn chăm chú, Liễu Nhược Lam đã lững thững lướt qua hai người Thiên Diễm Tiên Tử và Vương Thủ Chiết, đến trên bầu trời. Chỉ thấy nàng đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Ấu Khanh, bàn tay ngọc thon thả tùy ý chỉ một cái. Ông, trong hư không phảng phất truyền đến một tiếng rung động, một hư ảnh pháp tướng hình người cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. So với trước đây, hình dáng pháp tướng hư ảnh này rõ ràng hơn vài phần, hư ảnh tiên y nữ tử chập chờn như thần tiên Liễu Nhược Lam, giải lụa tung bay, giống như thần nữ ở bên ngoài 33 ngày trong truyền thuyết, tản mát ra uy thế bàng bạc mà mênh mông, làm cho lòng người run sợ. Dưới sự gia trì của hư ảnh pháp tướng này, cả người Liễu Nhược Lam cũng phảng phất hóa thân thành thần nữ, khí độ siêu nhiên, hoa thơm tuyệt đại. Đây chính là uy thế của nguyên thủy đạo thể, so với thiên lôi linh thể của Tào Ấu Khanh. Uy thế của hư ảnh quang tướng nguyên thủy đạo của Liễu Nhược Lam đã vững vàng áp chế một đầu Tào Ấu Khanh, khiến thiên lôi kiếm ý bá đạo tuyệt luân của nàng lập tức bị suy yếu xuống. Mà cùng lúc đó, nguyên thủy linh khí mênh mông giống như sóng thần gào thét mà đến, trong chốc lát ngưng tụ tại đầu ngón tay mảnh khảnh thon dài của nàng, như cọng hành ngọc, lập tức co rụt vào phía trong, co lại co rút lại. Nguyên thủy linh khí như biển rộng mênh mông kia, trong nháy mắt bị lực khống chế cường đại ngưng tụ thành một đoàn nhỏ như hạt đậu nành, run rẩy giống như một quả bọt nước bình thường. Theo đầu ngón tay nàng run lên, nhẹ nhàng xông về phía kiếm ý tử tiêu thiên lôi của Tào Ấu Khanh. Oanh, thủy châu tiếp xúc cùng kiếm ý, nguyên thủy linh khí rồi rào nổ tung, một đạo kiếm ý tử tiêu thiên chỉ một thoáng như bình bạc nổ bể nát. Ngay cả không gian cũng bị chấn động đến rung động ầm ầm, nổ cho tai mọi người đau nhức, tim mật đều vỡ. Phốc, Tào Ấu Khanh như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, cả người bị chấn bay ngược ra ngoài hơn 10 trượng. Lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm Liễu Nhược Lam. Đây là ai, sao có thể? Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong phút chốc. Chẳng những Tào Ấu Khanh kinh hãi không thôi, ngay cả Thiên Diễm Tiên Tử cũng là con ngươi co lại, tràn đầy vẻ không dám tin. Tào Ấu Khanh bạo phát thực lực đến trình độ như vậy, lại bị một chiêu của nữ tử thần bí kia đánh lui. Thực lực của nữ tử thần bí này không khỏi cũng quá mạnh mẽ đi. Mẫu thân, Vương Tông An nhìn lên bầu trời, thân thể mềm mại xinh đẹp kia không nhịn được lẩm bẩm một câu. Không hổ là mẫu thân đại nhân, vẫn bá khí như thế, cường thế như trước. Mẫu thân, Thiên Diễm Tiên Tử nhất thời chậm lại, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Lam lập tức có chút chột dạ và lấp lóe. Hóa ra nàng chính là đại phụ chính phòng của công tử Thủ Chiết. Bên trên bầu trời, không đợi Tào Ấu Khanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kịp phản ứng, Liễu Nhược Lam lại ra tay. Dưới sự gia trì của nguyên thủy đạo thể của nàng, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa thiên uy khủng hoảng của nguyên thủy thiên đạo. Đặc biệt là ở trên biển rộng sóng biếc mênh mông này, uy lực của nguyên thủy đạo thể được phát huy đến cực hạn. Tào Ấu Khanh cũng coi như là thiên kiêu thánh địa tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng 8, thực lực bản thân sâu không lường được, nhưng đối mặt với Liễu Nhược Lam lại chỉ có sức chống đỡ chứ không có sức đánh trả. Cái này, thì ra chính phòng đại phụ của Thủ Chiết công tử có thực lực cường đại như thế. Thiên nhân cảnh có nguyên thủy đạo thể, quá nửa là đại thiên kiêu hiếm thấy trên đời. Chỉ là tu vi trên dưới thiên nhân cảnh tầng 3 đỉnh phong mà có thể ngăn chặn được Tào Ấu Khanh. Như thế xem ra, hơn phân nửa vẫn không phải đại thiên kiêu bình thường. Thiên Diễm Tiên Tử từ xa xa nhìn hai vị nữ tử kịch chiến trên bầu trời, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, yếu ớt nhìn Vương Thủ Chiết. Khó trách Thiên Cương nàng ba phen mấy bận tỏ vẻ muốn làm thiếp của Thủ Triết công tử, đều bị hắn láo cá né tránh qua. Nhà có hãn thê như vậy, làm sao dám nạp tiểu thiếp. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đẹp của Thiên Diễm tiên tử đảo nhanh như chớp, cũng không biết đang có chủ ý quái quỷ gì. Liễu Nhược Lam, ngươi chính là Liễu Nhược Lam, thì ra mới là át chủ bài chân chính của Vương thị, che giấu tư thế đại thiên kiêu, khó trách có thể sinh ra con gái kinh tài tuyệt diễm như Vương Ly Giao. Tào Ấu Khanh bị đánh rất thê thảm, liên tục hét to. Lại bi phẫn xen lẫn nũng nịu nói, nhưng mà, bằng vào ngươi muốn đánh bại ta, chỉ sợ còn kém một chút như vậy. Ta cho ngươi nhìn một chút, từ Tiêu Thiên Lôi chi ý thật sự mà Tào Ấu Khanh ta lĩnh ngộ được ở Lôi Phạt 15 năm. Cho dù ngươi là đại thiên kiêu, tu vi cũng quá yếu. Theo Tào Ấu Khanh nũng nịu, khí thức của nàng lại tăng vọt, từng đạo lôi điện màu tím, giống như từng con dao long màu tím quấn quanh thân thể nàng. Lôi điện chi ý thậm chí xé rách không khí, xâm nhập vào trong nước. Chỉ một thoáng, trên mặt nước nổi lên một tầng cá tôm cua. Tử Tiêu Thiên Lôi thật mạnh, Thiên Diễm tiên tử hơi biến sắc nói, Tào Ấu Khanh người này mặc dù hơi táo bạo, nhưng thiên tư và ngộ tính thật sự có chút không tầm thường. Dựa vào cảm ngộ của nàng bây giờ đối với Tử Tiêu Thiên Lôi ý cảnh, tương lai bước vào tử phủ cảnh gần như không có quá nhiều trở ngại. Đáng tiếc, đáng tiếc, ô, Thủ Triết công tử, Tông An, các ngươi đều không lo lắng sao? Lo lắng, hai cha con Vương Thủ Triết nhìn nhau một cái, dường như đều thấy được sự bình tĩnh trong mắt đối phương. Ngay lập tức, hai cha con đồng thời lắc đầu, một chút cũng không lo lắng. Lo lắng, sợ là Tào Ấu Khanh. Cùng lúc đó, ý cảnh Tử Tiêu Thiên Lôi ý của Tào Ấu Khanh cũng chuẩn bị đến cực hạn. Từng đạo chân ý Tử Tiêu Thiên Lôi cuồng bạo cuối cùng hội tụ thành một đạo Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm, cuốn theo khí tức hủy thiên diệt địa chém về phía Liễu Nhược Lam. Kiếm kia, bầu trời đều đang run rẩy, không gian cũng lung lay sắp vỡ, phảng phất ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng có thể nổ thành bã vụn. Đến lúc này, có chút ý tứ, Liễu Nhược Lam dường như mới trịnh trọng nghiêm túc lại, đôi mắt bỗng dưng phát sinh biến hóa, một đạo hàn ý lạnh như băng thấu xương phát ra ở trên người nàng. Xì xì, một tiếng kiếm minh thanh thúy thản nhiên vang lên. Bên hông Liễu Nhược Lam, một thanh nhuyễn kiếm thon dài đột nhiên ra khỏi vỏ, trong chớp nhoáng đã rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Đó là một thanh nhuyễn kiếm dài nhỏ như nước chảy, thân kiếm so với kiếm bình thường càng thêm tinh tế, lưỡi kiếm cũng càng thêm mỏng manh, trên đó có minh văn huyền ảo như nước chảy chậm rãi lưu động, thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo. Thanh kiếm này tên là Nhược Thủy Bảo Kiếm, chính là hàng phỏng chế của thần thông chân bảo Như Thủy Chân Linh Kiếm. Sau khi Liễu Nhược Lam thăng cấp thiên nhân cảnh, Vương Thủ Triết bắt đầu tìm kiếm pháp bảo thích hợp với nàng ở khắp nơi, mất nhiều năm mới khó khăn lắm mới lấy được thanh nhuyễn kiếm thủy hệ cấp pháp bảo trong hội đấu giá này. Tuy nhiên, bởi vì sức chiến đấu của bản thân Liễu Nhược Lam đã cực mạnh, chiêu thức bình thường cũng đủ để treo lên đánh cường giả cùng cấp bậc, cho nên sau khi thanh kiếm này tới tay, đây là lần đầu tiên chính thức ra khỏi vỏ. Khi bảo kiếm vào tay, khí thế toàn thân Liễu Nhược Lam bỗng nhiên trở nên sắc bén. Cổ tay run lên, một đạo kiếm ý như nước bỗng nhiên xuất hiện. Xung quanh bỗng yên tĩnh, thời gian như ngừng lại ở thời khắc này. Trên mặt biển kích động sóng cả, hồ quang điện bay tán loạn, tại trong chớp mắt phảng phất gặp cái gì lực lượng không thể địch nổi, mãnh liệt ngưng trệ tại không trung. Ngay cả Tử Tiêu Thiên Lôi ý dường như có thể hủy thiên diệt địa của Tào Ấu Khanh cũng ngưng kết ở trên không trung. Như thủy kiếm ý xẹt qua không khí, chỉ trong nháy mắt đã cùng Tử Tiêu Thiên Lôi kiếm ý đụng vào nhau. Oanh long long, tiếng nổ cực lớn bỗng nhiên vang lên, lực lượng bành trướng ầm ầm nổ tung. Phảng phất ngưng trệ thời không kia, thẳng đến giờ khắc này mới rốt cục khôi phục bình thường. Sóng xung kích đáng sợ quét ra, toàn thân Tào Ấu Khanh chấn động, bảo kiếm thiên lôi trong tay thiếu chút nữa tuột ra khỏi tay, cả người nàng trong nháy mắt đã bị lực lượng kinh khủng chấn bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi vào trong nước biển. Cùng lúc đó, trong nước biển có từng trận huyết thủy cuồn cuộn tuôn ra. Rất hiển nhiên, dưới một kiếm này, Tào Ấu Khanh đã bị thương không phải là nhẹ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Ngụy Văn Huân hai mắt trợn tròn, đầu đầy mồ hôi bị dọa chảy ra. Tất cả mọi người đều là tu sĩ thiên nhân cảnh sơ kỳ, chênh lệch lớn như thế sao? Một chiêu vừa rồi, nếu đổi lại là Ngụy Văn Huân hắn, sợ là sẽ trực tiếp tan xương nát thịt. May mắn trước đó khi hắn làm thành thủ trưởng Ninh Vệ, không có đối đầu trực diện với Vương Thị. Vương Thị lại còn cất giấu át chủ bài đáng sợ như vậy. Mà miệng dưới lớp khăn che mặt của Thiên Diễm tiên tử thì mở thật to, đôi mắt thanh tú trợn tròn, dáng vẻ không dám tin. Ngay cả hai cha con Vương Thủ Triết cũng hai mặt nhìn nhau, vợ mẫu thân dường như trở nên mạnh hơn. Thật sự là người so với người tức chết người, đều là đại thiên kiêu, bình thường cũng không thấy nàng dụng công tu luyện. Nhưng lại khiến cha con bọn họ đuổi thế nào cũng đuổi không kịp. Tiên thiên đạo thai linh chủng ở thời kỳ thần võ hoàng triều, lẽ nào thật sự mạnh như vậy sao? Hai cha con đều không nhịn được mà lâm vào trong hoài nghi sâu sắc. Sau đó, đại chiêu của Tào Ấu Khanh bị phá, đã mất đi lòng tin tái chiến, nàng bị trọng thương từ trong nước chui ra, sử dụng bí pháp chạy trốn. Nhưng biển Thanh La mênh mông này, phảng phất giống như sân nhà của đạo thể Liễu Nhược Lam Nguyên Thủy vậy, mặc kệ Tào Ấu Khanh trốn như thế nào, đều trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Càng đừng nói đến, dựa theo phong cách trước giờ của Vương Thủ Triết, sao có thể không lưu thêm hậu chiêu. Dưới mặt biển xung quanh đã sớm ẩn núp dây leo thủy sinh do Vương Thủ Triết tỉ mỉ đào tạo ra, bất kể Tào Ấu Khanh trốn đi đâu, dùng biện pháp gì trốn đều có thể ngăn cản bà ta một chút. Mà chỉ cần lần này thôi cũng đủ để Liễu Nhược Lam đuổi kịp rồi. Hai khắc đồng hồ sau, Tào Ấu Khanh bị chém giết trên mặt biển cách đó mấy chục dặm, đường đường là thiên kiêu một thế hệ thánh địa, cứ như vậy ngã xuống trên biển Thanh La. Một lát sau, Liễu Nhược Lam thu thập xong chiến lợi phẩm liền nhanh nhẹn quay về, đáp xuống bên cạnh Vương Thủ Triết. Hai cha con Vương Thủ Triết và Vương Tông An vội vàng tiến lên, dùng giọng nói quan tâm che chở cho thê tử mẫu thân, không ngừng che chở. Cô nương vất vả rồi, cô có bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Ai tặc tử như thế, về sau vẫn là giao cho vi phu tự mình xử lý, cần gì phải nhọc nương tử. Mẫu thân, đều do hài nhi vô năng, tu vi không đủ, còn mệt đến mức mẫu thân tự mình ra tay thu thập đạo trích. Ngài yên tâm, hài nhi nhất định sẽ càng chăm chỉ tu luyện, sớm ngày có thực lực thủ hộ mẫu thân. Hai cha con vỗ mông ngựa một người thành thạo hơn một người, người một lời ta một câu, không ngừng đổi mới giới hạn của nhân loại. Bỗng dưng, đôi mắt lạnh như băng của Liễu Nhược Lam liếc về phía Thiên Diễm tiên tử, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Vương Tông An trong lòng lộp bộp một cái, thầm nghĩ không tốt. Tuy Thiên Diễm tiên tử này luôn miệng nói muốn làm tiểu thiếp của phụ thân, bất quá, nàng rốt cuộc đã giúp đỡ phụ thân và gia tộc trong nguy cơ gia tộc lần này, nếu như bị mẫu thân tiêu diệt, không khỏi có chút. Cùng lúc đó, Vương Tông An cũng nhận được ánh mắt ám chỉ của phụ thân. Được rồi, loại thời điểm này, cũng chỉ có thiếu tộc trưởng như ta ra mặt hòa giải. Vương Tông An ngoan cố, đang chuẩn bị cắn răng nói tốt cho Thiên Diễm tiên tử hai câu, lại thấy hành động của Thiên Diễm tiên tử còn nhanh hơn hắn, lại lắc mình vào tới trước mặt Liễu Nhược Lam. Vương Tông An sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng đình trệ. Không, không, không thể nào. Thiên Diễm tiên tử này sau khi chứng kiến thực lực của mẫu thân lại còn dám xông lên, nàng không muốn sống nữa sao? Nào có thể đoán được, phương hướng phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tỷ tỷ uy vũ, tỷ tỷ bá khí. Vừa đến trước mặt Liễu Nhược Lam, Thiên Diễm tiên tử đã vui vẻ tiến lên như chim nhỏ, nũng nịu nói, lúc trước muội muội còn lo lắng cho tỷ tỷ, nhưng chưa từng nghĩ chỉ là tiện nhân của Tào Ấu Khanh kia, sao có thể là đối thủ của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, một chiêu vừa rồi của ngài thật uy phong. Tiểu Linh Nhi dường như đã gặp được thần nữ hạ phàm, phong hoa tuyệt đại không ai bì nổi, cũng không biết Thủ Triết công tử tu mấy đời phúc phận, mới có thể cưới được nữ tử giống như Trích Tiên hạ phàm như tỷ tỷ. Tỷ tỷ, làn da của tỷ tốt như vậy, chẳng lẽ dùng là hệ hộ thương của Vương thị sao? A, không dùng cái đó. Ô ô, thật sự là người so với người tức chết người. Tỷ tỷ lệ chất thiên thành, quả nhiên không phải phàm nữ như chúng ta có thể so sánh. Biểu cảm kia, thần thái kia, lời thoại kia, quả thực so với Vương Thủ Triết và Vương Tông An còn muốn liếm cẩu, càng không biết xấu hổ. Mắt Vương Tông An càng trợn tròn, vẻ mặt chấn động, ngay cả Vương Thủ Triết luôn luôn bình tĩnh cũng trợn mắt há hốc mồm, lộn xộn không thôi. Một khắc đồng hồ sau, Liễu Nhược Lam đã bị thuận tay vuốt lông đến thoải mái. Hai nàng cứ như không coi ai ra gì mà tiến đến một nơi không người, trao đổi làm thế nào để bảo dưỡng da thịt, nấu nướng các chủ đề thường của các nữ tử như thế nào. Dưới sự tâng bốc của Thiên Diễm tiên tử, huyết mạch thần bếp hạ phàm của Liễu Nhược Lam lại lần nữa ngứa ngáy, bắt đầu mời Thiên Diễm tiên tử về Vương thị làm khách, tự mình xuống bếp cho nàng. Hai cha con Vương Thủ Triết nhìn nhau, Thiên Diễm tiên tử này lại còn có thao tác như vậy. Chẳng lẽ, nàng là chuẩn bị đường cong cứu quốc? Sau cái chết của Tào Ấu Khanh, lại là mấy ngày sau, trừ Hạo lão tổ của Tào thì cũng bị tam đại tử phủ tu sĩ vây công, ngã xuống ở khu vực biên giới biển Thanh La. So với tu sĩ thiên nhân cảnh, năng lực sinh tồn của tu sĩ tử phủ cảnh mạnh hơn rất nhiều, càng đừng nói tới loại lão tổ sống mấy trăm năm như Nghiêu Hạo lão tổ này, át chủ bài tích lũy trong tay càng không nhiều, độ khó chết đi tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Lấy ba địch một, cuối cùng đánh gục, đã xem như là chiến tích rất giỏi rồi. Cũng không lâu lắm, việc này liền truyền khắp Lũng Tả quận và Liêu Viễn quận, tin tức thậm chí truyền đến Khánh An quận và các nơi khác. Số lượng tu sĩ tử phủ cảnh vốn là cực ít, ngoại trừ thọ nguyên hao hết, tự nhiên tỏa hóa tử vong, cùng với ở chiến trường ngoại vực ngã xuống bên ngoài, trực tiếp chết trận ở bên trong cũng không thấy nhiều. Huống hồ, theo sự ngã xuống của Cầu Hạo lão tổ, còn có thiên kiêu Tào Ấu Khanh đến từ thánh địa. Việc này, tự nhiên là đưa tới nghị luận sôi nổi cùng chú ý. Tuy nhiên, quận thủ Lũng Tả quận Thái Sử An Khang sớm đã có chuẩn bị, đưa chứng cứ đã có được trước đó đến quốc đô và thánh địa, để chứng minh lão tổ Kỳ Hạo và Tào Ấu Khanh là phạm tội trước, tự tìm đường chết, mà đám người Vương Thủ Chiết chỉ là bị động phòng thủ phản kích. Điều tra và biến hóa trong đó không hề chậm trễ. Tin tức này, đối với đại đa số mọi người mà nói, bất quá chỉ là đề tài nói chuyện sau bữa cơm trà mà thôi. Nhưng mà đối với Liêu Viễn Tào Thị mà nói, lại là một tin dữ kinh thiên. Khi gia tộc còn đang rơi vào bi thương và buồn bã thì nguy cơ đã nối gót tới. Đối thủ trước kia cũng chìa ra răng nanh, bắt đầu áp chế và ức hiếp Tào Thị. Mà các minh hữu trước kia, chú ý một ít chỉ là tránh còn không kịp, sợ bị liên lụy, không chú ý một ít, thì bắt đầu bỏ đá xuống giếng, ý đồ chia một chén canh. Tào Thị có thể vượt qua cửa ải trước mắt hay không còn khó nói, nhưng sự suy bại của Tào Thị đã trở thành kết cục đã định. Tương ứng, là bên chiến thắng cuối cùng lần này, uy vọng của Lũng Tả Tiền Thị và Trường Ninh Vương Thị ở Lũng Tả và Liêu Viễn nhanh chóng tăng vọt, trong thời gian ngắn, danh tiếng thậm chí vượt qua những tử phủ thế gia khác ở địa phương. Cũng trong cùng một khoảng thời gian, ra khỏi Mạc Nam quận, liền không còn là cương vực của Đại Càn Quốc. Xuyên qua Đại Thảo Nguyên vực ngoại rộng lớn cùng với khu vực hoang mạc, lại đi về phía bắc chính là một khu vực rừng rậm không người rộng lớn. Mà xuyên qua khu vực rừng rậm không người này, lại đi về phía bắc, liền đến một vùng cao nguyên tương đối bằng phẳng, hoàn cảnh cũng tương đối không phức tạp như vậy. Tòa cao nguyên này, tên là Cao Nguyên Mạc Bắc. Trên cao nguyên, một dân tộc sinh ra vì săn bắn và du mục, bọn họ tự xưng Khố Gia Tư Oa. Khố Gia Tư Oa trong hệ thống ngôn ngữ của tộc bọn họ, là ý tứ của con dân bầu trời và đại địa. Khố Gia Tư Oa dùng đại bằng cùng thương lang làm đồ đằng, cho rằng mình là vương giả kim sĩ đại bằng điểu bay lượn trên bầu trời, cùng với hậu duệ vương giả viễn cổ thương lang chạy ở đại địa, là con cưng của bầu trời và đại địa. Mà trong Đại Càn Quốc, bọn họ còn có một cái tên khác Mạc Bắc Man tộc. Mạc Bắc Man tộc là nước phụ thuộc của Đại Càn Quốc, tôn Đại Càn Quốc làm tông chủ quốc, cách mỗi 10 năm đều phái thương đội đi tới Đại Càn thông thương, Đại Càn cũng sẽ có thương đội đi tới Mạc Bắc thông thương. Bây giờ trong Đại Càn Quốc đang thịnh hành rất nhiều giống châu ngựa, ví dụ như ngựa xấu hạng nặng ở Bắc Địa, châu bò Bắc Địa vân vân, các loại truy tìm căn nguyên đều có quan hệ với Mạc Bắc Man tộc, chính là chủng loại ngưu mã bản địa cùng hậu duệ huyết mạch chủng loại Mạc Bắc. Tương ứng, ảnh hưởng của Đại Càn đối với Mạc Bắc Man tộc cũng vô cùng lớn. Các đời vương chữ của Mạc Bắc, sau khi trở thành vương chữ đều sẽ đi tới Lăng Vân Thánh Địa của Đại Càn học tập mấy chục năm, sau khi học xong mới có thể về nước kế thừa vương vị. Mấy ngàn năm qua, văn hóa của Đại Càn đã sớm cắm rễ sâu sắc ở Mạc Bắc. Trong đó điểm rõ ràng nhất chính là, cho dù là trong gia đình bình thường ở Mạc Bắc, cũng có thể nhìn thấy không ít sản phẩm trang sức và đồ trang sức tinh xảo sản xuất từ Đại Càn, trên bàn trang điểm của quý nữ vương thất, thậm chí còn có thể nhìn thấy sản phẩm dưỡng da ở Nam Bộ Đại Càn. Mà cho dù là tu sĩ không thông ngôn ngữ Man tộc, đi vào Mạc Bắc Man tộc cũng sẽ không gặp trở ngại giao lưu quá lớn. Bởi vì đại đa số người Man ở đây đều có thể nói vài câu tiếng quan thoại Đại Càn mang khẩu âm, ngay cả đoán, gập ghềnh cản trở cũng có thể hiểu đại khái. Mà Mạc Bắc Man tộc cũng đã sớm không còn hoàn toàn dựa vào du mục để sinh tồn, mà là phát triển ra một hệ thống nuôi dưỡng và trồng trọt chỉ Mạc Bắc mới có, tộc nhân trong bộ lạc hơn phân nửa là lấy hình thức ly tán tụ cư tản lạc trên toàn bộ cao nguyên. Mà vị trí trung tâm của toàn bộ cao nguyên, chính là trung tâm quyền lực của toàn bộ Mạc Bắc Man tộc, nơi ở của Mạc Bắc Phương Đình. Nơi này cũng là nơi phồn hoa nhất của toàn bộ Mạc Bắc. Mặc dù bởi vì hoàn cảnh không thành lập thành trì, lại có một doanh trại to lớn, vương chướng Man tộc nằm trong doanh trại này. Ngày hôm đó, tới gần hoàng hôn, chân trời đã bị hoàng hôn nhuộm thành một mảnh màu xích hồng sáng lạn, mà ngay cổ mộc trong doanh trại, đồ đằng kỳ màu sắc rực rỡ cũng bị nhiễm lên một tầng màu sắc ôn nhu. Một con thương lang hình thể to lớn màu xám bạc đang nằm ngang ở cửa doanh trại, hít mắt lười biếng ngủ gật. Gió lạnh ở Mạc Bắc dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến nó, trong lúc hô hấp, linh khí quanh thân nó phập phồng lên xuống giống như thủy triều, làm cho người ta nhìn qua mà sợ hãi. Trong lúc lơ đãng dẫn động thiên địa chi uy, đây là chuyện cường giả tử phủ cảnh trở lên mới có thể làm được, nếu là hung thú thì tối thiểu cần thất giai trở lên. Thương lang này, đúng là một con hung thú thất giai trở lên. Bỗng dưng, thương lang giống như cảm giác được cái gì, lỗ tai vèo một cái dựng thẳng lên. Cùng lúc đó, con mắt của nó cũng bỗng nhiên mở ra, đôi mắt màu tím đậm mang theo lệ khí từ xa nhìn về phía đường chân trời. Chỉ thấy xa xa, ở đường chân trời, có một bóng đen đang ngọ nguậy giữa trời chiều, chậm rãi tới gần. Nhìn chằm chằm một lát, thương lang liền giống như xác nhận cái gì, quơ quơ lỗ tai một lần nữa nằm sấp trở về, lập tức tiếp tục nheo mắt lười biếng ngủ gật. Đến khi tới gần, mới có thể thấy rõ, người chậm rãi tới gần kia, đúng là thi thể một con cự ly ngưu cực lớn ở Mạc Bắc. Cho dù con cự ly ngưu kia nằm ngang, ít nhất cũng cao như hai tầng lầu các, bộ lông toàn thân dày như là phủ vài tầng thảm lông. Phía trước cự ly nghiêu còn có một đám người trẻ tuổi đang hì hục kéo thi thể cự ly nghiêu, cao hứng bừng bừng đi về phía trước. Vị trí bắt mắt nhất trong đám người là một nữ tử mặc quần áo da lông dày cộp, dáng người cao gầy, khuôn mặt ngây thơ. Nàng ta ngẩng đầu sải bước đi về phía trước, tất cả người trẻ tuổi xung quanh đều vây quanh nàng ta, trong ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy sùng bái. Cô gái này rõ ràng là Vương Ly Từ xa nhà đã lâu. Vương Ly Từ cũng chỉ nhỏ hơn Vương Thủ Chiết 2 tuổi, bây giờ cũng đã gần 50 mấy rồi. Từ lúc vừa mới đến cao nguyên Mạc Bắc, nàng đã thăng cấp thiên nhân cảnh. Dưới sự cung ứng đầy đủ thịt hung thú trên cao nguyên Mạc Bắc, thực lực của nàng cũng tăng trưởng nhanh chóng, hiện giờ đã 5 năm trôi qua, nàng đã là thiên nhân cảnh tầng 1 trung hậu kỳ, chỉ cần 3-5 năm nữa, nàng đã có thể thăng cấp thiên nhân cảnh tầng 2. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, tuy rằng thực lực hung thú trên cao nguyên không tầm thường, sư tôn nàng Vân Dương Thượng Nhân thậm chí tự mình ra tay, thay nàng săn được một con hải nhưu hoang dã thất giai trở về, tư chất huyết mạch của nàng tăng trưởng nhưng vẫn không nhanh, vẫn dừng lại ở giai đoạn bính đẳng cực phẩm. Chỉ là ở cấp độ bính thoáng tăng lên một chút. Có điều, dựa theo cách nói của sư tôn Vân Dương Thượng Nhân, huyết mạch của nàng còn có thể tăng lên, cũng đã chiếm tiện nghi lớn rồi. Đổi thành người khác, sau khi trở thành đại thiên kiêu còn muốn huyết mạch tiến thêm một bước, vậy phải dựa vào cao phẩm, bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo cùng cấp bậc. Đồ cấp bậc đó, số lượng ít ỏi không nói, hơn nữa bất kỳ cái nào cũng có giá trị không nhỏ. Đừng nói hắn là tử phủ cảnh, coi như là thần thông chân nhân cũng phải táng ra bại sản mới mua được. Cũng chính là Vương Ly Từ dựa vào huyết mạch thao thiết trời sinh, tư chất huyết mạch mới có thể tiếp tục tăng trưởng. Mà những năm gần đây, bởi vì Vương Ly Từ thường xuyên đi săn hung thú trên cao nguyên, hơn nữa thực lực của nàng tuy mạnh, lại không có kiêu ngạo gì, rất dễ nói chuyện, bất chi bất giác, ngược lại là quen thuộc với những người trẻ tuổi trong Mạc Bắc man tộc. Rất nhiều người trẻ tuổi đều đặc biệt vui vẻ cùng nàng đi săn thú, mỗi lần nàng đi ra ngoài săn bắn, danh ngạch nhân viên đi theo đều phải ngươi tranh ta đoạt một phen mới có thể cuối cùng xác định. Ly Từ tiền bối, lần sau ta còn muốn cùng ngài đi săn. Ly Từ tiền bối, lần sau mời dẫn ta theo. Trong lúc cười nói, một đám người trẻ tuổi bất chi bất giác đã tới gần doanh trại của Vương Đình. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ tiến vào doanh trại, trong doanh trại bỗng dưng bộc phát ra một tiếng nổ vang thật lớn. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh một trước một sau từ trong doanh trại vọt ra, ở trên bầu trời chém giết. Một người trong đó, rõ ràng là một nữ tử dáng người khôi ngô, thô kệch, tướng mạo tuấn tú. Nàng trải bím tóc ma hoa thô to, tay cầm hai cây búa lớn, tư thế oai hùng hiên ngang, phảng phất như tuyệt thế nữ chiến thần hạ phàm. Nữ nhân này chính là nữ vương Mạc Bắc man tộc đương thời, thời trẻ tuổi cũng từng đi qua thánh địa Đại Càn lưu học. Nàng thực lực rất mạnh, mỗi một búa chém xuống, bầu trời đều giống như bị xé rách. Mà người còn lại, là một lão già râu tóc bạc trắng, hắn chỉ có lực chống đỡ khổ sở, lại không có năng lực phản kích, bị đánh cực kỳ chật vật. Vân Dương sư đệ, người mang đồ đệ ở chỗ ta nhiều năm như vậy, ăn của ta, uống của ta, đánh với ta hai trận cũng không muốn. Tướng mạo nữ vương man tộc cực kỳ mỹ mãn, giọng nói ầm ầm như sấm. Ai ra, nữ vương học tỷ hạ thủ lưu tình. Vân Dương thượng nhân liều mình chống đỡ, vừa khóc lóc kể lể, học tỷ ngài đường đường một thần thông cảnh, khi dễ tử phủ cảnh ta thì tính là gì? Nếu có năng lực, đánh lang ra đi, ngươi còn nhớ hắn không? Lúc trước hắn kiêu ngạo đấy. Ô, ngươi cho rằng bổn vương không dám đánh lang ra? Nữ vương man tộc đánh không đã ghiền, lập tức thu hồi song phủ, chỉ dựa vào đôi thiết quyền thi triển lực lượng với Vân Dương thượng nhân. Vừa hay, ta muốn dẫn con gái tới thánh địa một chuyến, đến lúc đó sẽ tìm cơ hội đánh tên lang ra kia một trận tơi bời. Con gái, học tỷ ngài không phải là ưa thích, luôn không tuyển phò mã sao? Ở đâu ra con gái, ta làm sao chưa từng thấy? Chẳng lẽ... Vân Dương thượng nhân bị đánh cho ngao ngao kêu thảm thiết, đồng thời lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Ha ha, Vân Dương học đệ, người vẫn là trước sau như một dễ dàng ngứa ra. Học tỷ ta, liền hào hào thỏa mãn một chút nhu cầu đặc thù của ngươi. Học tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Cùng lúc đó, một loạt củ cải nhỏ của man tộc Bắc Địa trốn trong chiến hào, chỉ lộ ra một loạt đầu, say sưa xem náo nhiệt. Thì ra nữ vương điện hạ còn có quá khứ như vậy. Còn có lão đầu Vân Dương thượng nhân kia, còn rất chịu đòn, vậy mà có thể chịu nữ vương nhiều lần như vậy. Ở trong một hàng củ cải nhỏ này, còn lăn lộn Vương Ly Từ. Nàng có chút đồng tình mà nhìn lên bầu trời, sư tôn đại nhân bị đánh cho kêu thảm ngao ngao. Sư tôn lão nhân ra cũng là vì thăng cấp huyết mạch của nàng mà chịu nhục a. Nàng nhớ rõ hai năm đầu, nữ vương bệ hạ vẫn rất thích nàng. Đến mấy năm gần đây, nữ vương điện hạ bắt đầu thỉnh thoảng tìm sư tôn luận bàn, trả lại quyền cũ. Đánh rồi đánh. Còn động chút là nói, Vân Dương sư đệ à, Mạc Bắc Vương Đình ta có tiếng nghèo. Vân Dương sư đệ a, ngươi không phải muốn dẫn nhà đầu Ly Từ đi Hàn Nguyệt Tiên Triều kiến thức một chút sao? Thằng bé Ly Từ này tiềm lực vô cùng, chớ chậm trễ. Đợi một chút loại lời nói này, những lời này, Vương Ly Từ nghe rất quen tai, mỗi lần nghe được lời nói tương tự, nàng liền biết, nàng phải chuyển nhà. Chỉ là, qua 2 tháng nữa chính là lễ trăng mồ 30 năm một lần trên cao nguyên Mạc Bắc, đến lúc đó, lực lượng thái âm trong thiên địa đại thịnh, trong tộc đàn thương lang sẽ đản sinh ra không ít tiểu lang trùng tư chất huyết mạch ưu tú, tiềm lực lớn. Nàng vẫn nên suy nghĩ một chút, đến lúc đó làm sao mới có thể cướp được mấy con sói con từ trong tay lang vương trở về, nuôi lớn làm tọa kỵ cho tiểu bối trong nhà. Ngày thứ 5 sau Tết tháng sóc của Mạc Bắc Vương Đình, Vân Dương thượng nhân 2 thầy trò liền xuất hiện ở khu vực biên giới Mạc Bắc Vương Đình. 2 thầy trò mang theo bao lớn bao nhỏ, phía sau mông còn có một đám sói con giống như chó con, tinh khí thần bọn họ rất tốt, có chút hăng hái. Nhà đầu, Mạc Bắc Vương Đình vui chứ? Vui chứ, trước khi từ biệt, nữ vương tỷ tỷ đã cho ta rất nhiều lễ vật. Chờ chúng ta vượt qua phiến băng nguyên rộng lớn này, lại vượt qua một mảnh hải dương, chính là Hàn Nguyệt Tiên Triều đại danh đỉnh đỉnh, nơi đó càng thú vị hơn. Đây là ta đây, Vương Ly Từ hưng phấn kêu lên, Hàn Nguyệt Tiên Triều, Ly Từ đại tiểu thư đến rồi. Chờ ta a, đám sói con chu lên theo tiếng quỷ khóc. Chương 100, Vương Thị thăng cấp thế gia lục phẩm. Thời gian vội vã, chớp mắt, lại 30 năm trôi qua. Đối với cả Đại Càn mà nói, 30 năm chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trên phương diện Trường Ninh Vương Thị, 30 năm đủ để sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mùa xuân 3215 năm Đại Càn Xương. Từ khi Vương Thủ Chiết Xuyên qua đến nay, tổng cộng đã qua 70 năm. Hắn từ một thanh niên anh vũ 18 tuổi, đã trưởng thành một công tử thành thục 88 tuổi. Cái này thật sự không phải nói đùa. Vương Thủ Chiết bởi vì thăng cấp linh đài cảnh sớm, thăng cấp thiên nhân cảnh sớm hơn, dung mạo và 20 mấy tuổi gần như không có biến hóa quá lớn. Chỉ là khí chất trở nên ôn nhuận nội liễm, thành thục ổn trọng. Trong những năm này, mặc dù Vương Thị trải qua một vài khúc mắc nhỏ, nhưng cũng không có tạo thành trở ngại quá lớn. Bởi vậy, Vương Thị vẫn luôn lặng lẽ yên lặng phát triển, ổn trọng phát triển. Nhưng cho đến bây giờ, Vương Thị có chút không biết điều. Theo 2 thành viên trung tâm gia tộc, Vương Thủ Dũng và Vương Lạc Đồng, năm ngoái song song bước vào thiên nhân cảnh. Quận trưởng Lũng Tả quận Thái Sử An Khang rốt cuộc không chịu nổi kế sách giấu tài của Vương Thị nữa, dùng lời của hắn ta mà nói, Vương Thủ Chiết, ngươi chuẩn bị lén lút nghẹn đến tứ phẩm rồi mới thăng cấp sao? Đặc biệt là bây giờ Thanh La Vệ đã khai phá đến hồi kết, nếu Vương Thị không được thế gia lục phẩm thực thụ, làm sao có tư cách trấn thủ một vệ cho triều đình? Ngay lập tức, Thái Sử An Khang trực tiếp dùng lệnh của quận trưởng, thông cáo Minh Văn đã trợ giúp Trường Ninh Vương Thị xin thăng cấp thế gia lục phẩm, nghe nói các bộ môn liên quan ở quốc đô đã được phê chuẩn. Bảng hiệu thế gia lục phẩm do quận thủ phủ đốc tạo ra cũng sắp đưa đến Vương Thị để thay đổi nhà cửa. Giấy không gói được lừa. Sau khi nội bộ Vương Thị thương nghị quyết định, đã đến lúc triển lộ một ít thực lực chân chính, để trấn nhiếp bọn đạo trích thèm thuồng lợi ích của Tân An Trấn, Thanh La Vệ. Lần này vì 2 người Vương Lạc Đồng và Vương Thủ Dũng cùng tổ chức tiệc song thiên nhân, đồng thời tiến hành lễ thăng cấp. Một gia tộc trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng song thiên nhân vốn là chuyện tương đối hiếm thấy. Dù sao bồi dưỡng một thiên nhân cảnh, không những cần xem tư chất, còn phải căn cứ theo lợi nhuận sản nghiệp của gia tộc để điều chỉnh khoảng cách. Đa số thế gia thất phẩm đồng thời bồi dưỡng 2 thiên nhân chủng sẽ trở nên vô cùng cố hết sức, tài nguyên tiêu hao không theo kịp. Cho dù là tử phủ thế gia, cũng sẽ có tiết tấu khống chế tiến độ tu vi thiên nhân chủng, đa số đều cách 10 mấy 20 năm, bồi dưỡng ra một vị trưởng lão thiên nhân cảnh, để duy trì tổng số lượng thiên nhân trưởng lão trong gia tộc. Bởi vậy, tin mừng lần này của Vương Thị lập tức khiến 6 vệ phía nam chấn động, đồng thời một đợt tin tức này theo phi liên tục truyền khắp Lũng Tả quận, trở thành đề tài bàn tán của vô số người sau bữa cơm trà dư tửu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cùng lúc đó, Trấn Trạch Vệ một trong 6 vệ phía nam, sở dĩ tên vệ này là Trấn Trạch, bởi vì thân ở bên cạnh Đại Hoang Trạch, lấy ý trấn thủ Đại Hoang Trạch. Gia tộc cường đại nhất Trấn Trạch Vệ từ trước đến nay, không ai qua được Trấn Trạch Uông Thị. Lão tổ đệ nhất Uông Khôn Nguyên của Uông Thị, chính là một cao thủ thiên nhân cảnh bát tầng, xưa nay có mỹ dự của vị lão tổ thiên nhân hậu kỳ đầu tiên trong 6 vệ nam. Lúc còn trẻ vị lão tổ này không lộ ra ngoài, một mực khiêm tốn yên lặng phát dục. Cho đến 50 năm trước, Uông Khôn Nguyên từ tầng 6 đỉnh phong đột phá đến tầng 7, sau đó liền không khiêm tốn nữa, mà tuyên bố với bên ngoài Khôn Nguyên lão tổ kỳ thực chính là thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, Uông Khôn Nguyên ở 6 vệ phía nam thanh danh đại táo, danh tiếng Trấn Trạch Uông Thị dần dần cũng có lưu truyền trong Lũng Tả quận. Nhưng Uông Thị trung quy chỉ là một thế gia thất phẩm mạnh mẽ, nhiều nhất chỉ xưng vương xưng bá trong phạm vi Trấn Trạch Vệ mà thôi. Chỉ dựa vào tài nguyên của một vệ chi địa, muốn đẩy Khôn Nguyên lão tổ lên tử phủ cảnh, quả nhiên là khó như lên trời. Kỳ thật, coi như là đẩy tu vi Khôn Nguyên lão tổ lên thiên nhân cảnh tầng 7, đã làm nội bộ Uông thị khổ không thể tả. Rất nhiều tiểu bối, thậm chí đều bị trì hoãn tiền đồ, bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất. Bởi vậy, đường ra tốt nhất của Uông thị chính là dựa vào thân phận và thực lực của thiên kiêu thiên nhân cảnh hậu kỳ, mở rộng lực ảnh hưởng ở sáu vệ phía nam, nói thông tục chút, chính là vớt từ trong nồi thế ra các vệ khác. Tập hợp lực lượng mấy vệ mới có thể thỏa mãn cái động không đáy để Khôn Nguyên lão tổ muốn tấn thăng tử phủ cảnh. Chỉ tiếc, Khôn Nguyên lão tổ sinh không gặp thời. Khi tay của Trấn Trạch Uông thị vươn về phía Trường Ninh vệ, bị liên minh thông hôn của Vương thị bắn ngược và đánh lén. Sau nhiều phen âm thầm đấu sức và sau đó, Trấn Trạch Uông thị xám xịt lui trở về. Sau đó, Uông thị càng là kinh văn vương Ly Giao, đã trở thành đệ tử của thần thông chân nhân. Trường Ninh Vương thị sau khi bay lên trời, Uông thị lập tức trở nên thành thật, nào còn dám đánh chủ ý lên Trường Ninh vệ. Sau đó, trong việc kinh doanh của các vệ khác ở Nam Lục vệ khuyết trương, Uông thị khắp nơi bị liên minh thông gia do Vương thị cầm đầu đè ép, bị thất bại nhiều lần. Điều này khiến kế hoạch Uông thị đi tuyến đường tử phủ đường tắt dần dần phá sản. 50 năm qua đi, Khôn Nguyên lão tổ lúc trước vừa mới thăng cấp thiên nhân cảnh tầng 7, hăng hái mới miễn cưỡng tấn thăng đến thiên nhân cảnh tầng 8. Bây giờ Khôn Nguyên lão tổ đã 300 tuổi, càng về sau, tử phủ chi lộ càng xa xôi. Đủ loại nguyên do, Trấn Trạch Uông thị tất nhiên hận Vương thị thấu xương, chỉ là ngại Trường Ninh liên minh thông gia càng thêm cường đại, chỉ có thể nén giận mà thôi. Đương nhiên, loại hận này chỉ là hận một phương, đối với Trường Ninh Vương thị mà nói, đó là căn bản không có để Trấn Trạch Uông thị ở trong lòng, chỉ là nhớ được một khoản trong kỷ nguyên truyền thừa Vương thị, một năm nào đó có chút xung đột với Trấn Trạch Uông thị, tan rã trong không vui. Mặc dù bây giờ Vương thị cực kỳ khiêm tốn, nhưng địa vị ở sáu vệ phía nam Lũng Tả quận đã giống như bá chủ vô hình. Ngoại trừ quần đảo không thích hợp trồng trọt của Bách Đảo vệ và Trấn Trạch Uông thị tử thủ đại bản doanh ra, các vệ còn lại gần như đều trở thành căn cứ lương chủng của Vương thị, hàng năm đều không ngừng sản xuất lương chủng chất lượng tốt cho Vương thị, cũng mang đến lợi ích khổng lồ cho Vương thị. Tuy nhiên, chung quy là các hương thân, Vương thị cũng không bạc đãi các loại thực vật gia tộc, ở dưới điều kiện thỏa mãn lợi ích bản thân, cũng tận khả năng chút xuống cho bọn họ chút lợi ích. Bởi vậy, thế gia thất bát cửu phẩm của các vệ đều coi việc trồng lương thực cho Vương thị là sản nghiệp số 1, đi theo Vương thị là kiếm được bộn tiền, tươi cười rạng rỡ. Ngay cả gia đình Thác Bạt và Đạm Đài đã từng có mâu thuẫn rất lớn, đánh sống đánh chết của Đông Hải vệ, dưới sự điều động của Vương thị, cuối cùng đều bắt tay giảng hòa, kiên định hỗ trợ trồng trọt, hoặc là tham gia vận chuyển đường biển. Đầu năm nay, ai lại không qua được với tiền, ngoại trừ Trần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.